Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 21, nam nữ chính quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần không phải bị giam giữ ở địa lao sao? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là trốn ra được? Trong đầu Tô Thanh Ca lúc này nảy ra một câu hỏi, khiến nàng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Bất quá Diệp Trần hiển nhiên không chú ý tới chi tiết này. Sau khi sư tôn của hắn sử dụng tụ thần đan kia, trạng thái tàn hồn có chuyển biến vô cùng tốt, giúp hắn thoát khỏi. Nhưng mà chuyện đầu tiên Diệp Trần làm khi chạy ra không phải rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa, mà đến Thánh Nữ Điện tìm Tô Thanh Ca. Dưới sự trợ giúp của Diễm Cơ, không một tiếng động lẻn vào nơi này. Nhưng điều khiến Diệp Trần ngoài ý muốn là, ngày thường Tô Thanh Ca vẫn luôn ở trong cung điện tu hành, hiện giờ lại không thấy. Điều này khiến cho trong lòng hắn vô cùng bất an, suy nghĩ lung tung thật lâu. Nàng có khi nào bị Cố Trường Ca bắt ép, đã ở bên cạnh Cố Trường Ca hay không? Trong lòng hắn vô cùng đau đớn, khó chịu cứ như vậy ngồi chờ nàng. Bây giờ tốt rồi, rốt cuộc cũng gặp được Tô Thanh Ca. Thanh Ca, thời gian này chắc nàng sống không được tốt. Diệp Trần mở miệng, nhưng nói được một nửa, cũng nói không được nữa. Tô Thanh Ca không có chút dáng vẻ tiểu tụy nào, vẫn y như trước như vậy, xinh đẹp động lòng người. Vốn dĩ muốn hỏi nàng vừa đi đâu về, cũng không biết mở miệng như thế nào. Dáng vẻ bây giờ của Tô Thanh Ca chẳng giống một người sống không tốt một chút nào. Nghe vậy, Tô Thanh Ca chau mày, không đáp mà hỏi ngược lại. Diệp Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đừng hỏi chuyện đó, ta cũng không kịp giải thích. Thanh Ca, hiện giờ ta sẽ mang nàng rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa, thoát khỏi cái hố lửa này. Diệp Trần vừa dứt lời vừa kéo tay Tô Thanh Ca. Theo hắn thì Tô Thanh Ca vẫn luôn bị phụ thân nàng cùng Cố Trường Ca bức bách. Thậm chí toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều đang ép nàng. Nàng cũng là thân bất do kỳ. Mình có thể lý giải. Nơi này là nhà giam của nàng, cũng là một hố lửa. Ở đây nàng sẽ không được sống vui vẻ. Chỉ có lúc trước cùng mình lịch luyện, nàng mới nở nụ cười hồn nhiên. Tô Thanh Ca lui về phía sau một bước, không cho Diệp Trần chạm vào ống tay áo của mình. Nàng vẫn nhăn mày như cũ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Diệp Trần, ta sẽ không rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa. Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nàng không muốn rời đi, ta sẽ mang nàng đi. Cố Trường Ca ép nàng, ta sẽ không. Lúc này, lời nói của Diệp Trần vô cùng bá đạo, thậm chí còn định cứng rắn động thủ. Thời gian cấp bách, lát nữa nếu bị trưởng lão của Thái Huyền Thánh Địa phát hiện, muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. Ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Niệm tình lúc trước, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. Với thực lực của ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tô Thanh Ca vừa nói biểu tình vừa khôi phục bình tĩnh. Tu vi của nàng là thần thông cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thánh tử Sở Huyền của Thái Huyền Thánh Địa. Diệp Trần mới đặt hồn cung cảnh, muốn chiến thắng nàng là rất khó khăn. Đến lúc đó nơi này sinh ra động tĩnh, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của các trưởng lão. Thanh Ca, đến lúc này rồi sao nàng còn hồ đồ như vậy? Hay là nàng đã thuần phục Cố Trường Ca? Diệp Trần không dám tin. Thanh âm có chút đáng tiếc. Trong lúc hắn bị giam giữ, ai biết Tô Thanh Ca cùng Cố Trường Ca đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Ca biểu tình hết sức bình đạm nói. Cố công tử chưa bao giờ bức bách ta. Tất cả đều là ta tự nguyện. Diệp Trần, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Cố công tử làm người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng không có người nghĩ xấu như vậy. Đến tận bây giờ ta vẫn là một thân hoàn bích. Cố công tử chưa từng chạm vào ta một chút nào. Đây là chứng minh tốt nhất. Đến đoạn sau, thanh âm của nàng có chút tự diễu. Ngược lại là ta, tâm tư không thuần, vẫn luôn muốn chiếm được tình cảm của hắn. Nàng cũng đang muốn nhân cơ hội này thẳng thắn với Diệp Trần, miễn cho hắn sau này dây dưa. Cách làm người của ta chẳng ra gì. Bên ngoài đại điện, nghe được lời này, Cố Trường Ca đang ẩn thân ở bên ngoài xem kịch hay. Bỗng nhiên cười lên một cách khó hiểu. Mình nằm im cũng dính đạn. Nói đi cũng phải nói lại. Tô Thanh Ca này cũng đánh giá quá cao cách làm người của mình. Nhất cử nhất động của Diệp Trần, Cố Trường Ca đều rất rõ ràng. Hắn đương nhiên biết Diệp Trần sau khi trốn khỏi đại lao sẽ đi đâu. Màn kịch giữa nam nữ chính này, Cố Trường Ca vô cùng mong đợi. Ít nhất cho đến bây giờ, Tô Thanh Ca vẫn chưa từng làm hắn thất vọng. Đinh, quan hệ giữa Diệp Trần cùng nữ chính quyết liệt. Điểm khí vận tổn thất 50. Giá trị thiên mệnh thêm 250 điểm. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cố Trường Ca ý cười càng sâu. Diệp Trần a Diệp Trần. Khí vận chi tử ngon như thế. Kết quả ngươi lại tự giết chết chính mình. Trong đại điện, nghe được Tô Thanh Ca thẳng thắn nói Cố Trường Ca chưa từng đụng qua nàng. Diệp Trần cảm thấy được an ủi. Thậm chí tâm tình buồn bực phẫn nộ mấy ngày này đều biến mất sạch sẽ. Nhưng những lời sau đó của nàng lại khiến hắn ngẩn cả người. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Cả người đều choáng váng. Cái gì? Ngược lại là tâm tư của Tô Thanh Ca không thuần. Cố gắng giành được tình cảm của Cố Trường Ca. Hắn chỉ thấy đầu mình vang lên từng tiếng ông ông. Không thể tin vào tai của mình. Ai? Ta đã nói Tiểu Trần đối với Cố công tử thành kiến quá sâu mà. Trong chiếc nhẫn, Diễm Cơ ngồi xếp bằng trong hư không. Tóc đen phiêu tán, có chút buồn chán lẩm bẩm. Tụ thần đan kia, ít nhiều đã giúp hình thể của nàng ngưng tụ rất nhiều. Tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài nàng đều thấy được. Tô Thanh Ca làm như vậy không có gì đáng trách. Ai kêu Cố công tử đối với nữ nhân mà nói. Sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Ngoại hình xuất sắc, thực lực cường đại, bối cảnh khủng bố, cách chương.